Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 775, sát thủ Chu Long xuất hiện. Lão đại, vì cái gì hôm nay ngươi đối với những người này không gian giới chỉ? Không có như thế thích rồi. Ngưu Tiểu Khai đột nhiên mở miệng nói ra. Bởi vì vừa mới thời điểm, còn có không ít nửa bước thần vương cường giả hoặc là thần linh cường giả. Đều bị âm dương song đầu lang còn có cửu vĩ yêu hồ cấp vồ tới. Nhưng là Bạch Vũ cũng không có đi đoạt những người này không gian giới chỉ. Ngưu Tiểu Khai nhìn thấy Bạch Vũ không động thủ, hắn tự nhiên muốn động thủ. Sau đó Ngưu Tiểu Khai có thể nói là kiếm được có chút phong phú. Hắn trọn vẹn lấy được 23 không gian giới chỉ. Chỉ là những thứ này không gian giới chỉ sợ sẽ là một khoản không nhỏ tài phú. Cái này tiền tài tới là vật ngoài thân nha. Chúng ta không cần để ở trong lòng mới tốt. Bạch Vũ một bộ thuyết giáo. Ngao trong nháy mắt thì lật ra một cái liếc mắt. Hắn hiểu rất rõ Bạch Vũ. Bạch Vũ tuyệt đối là cầm đầu to. Khẳng định theo trong bảo khố. Thu được không ít bảo vật. Bằng không, cái này phía ngoài không gian giới chỉ. Chỉ sợ hắn cũng đều sẽ không bỏ qua. Trực tiếp hội càn quét một lần. Lúc này, toàn bộ thành chủ phủ kết giới đều biến mất. Bởi vì muốn trèo chống loại này kết giới, nhất định phải đại lượng linh thạch làm dựa vào. Mà Ngưu Tiểu Khai cho người ta linh thạch lấy ra, kết giới này trong nháy mắt thì tự sụp đổ. Nhưng là lúc này, những người này liền xem như nửa bước thần vương cường giả, cũng không dám chạy trốn. Bởi vì bên cạnh có Ngao đang nhìn bọn họ. Thậm chí bọn họ không nghi ngờ, chỉ cần bọn họ dám đi ra một bước, như vậy Ngao không gian thần thông trong nháy mắt liền sẽ rơi tại trên người của bọn hắn tới. Cẩn thận. Lại vào lúc này, Ngao đột nhiên mở miệng nói ra. Sau đó hắn một cái thoáng hiện, trực tiếp xuất hiện tại Bạch Vũ trước mặt. Sau đó hắn một kiếm hướng về phía trước đâm ra. Đinh. Trong nháy mắt có một tiếng thanh thúy vang lên. Sau đó cái này một bóng người liền trực tiếp biến mất tại hư không bên trong. Chuyện gì xảy ra? Bạch Vũ lúc này cũng cảm giác được chuyện không bình thường. Vậy mà có người có thể vô thanh vô tức tới gần hắn. Nếu như dạng này người thật muốn ám sát hắn, vừa trong nháy mắt đó, hắn tuyệt đối không tránh thoát. Muốn không phải Ngao tồn tại, nói không chừng hắn hiện tại cũng là một người chết. Có thích khách? Lúc này Ngao trên mặt có một vệt ngoạn vị nụ cười. Lại có thích khách dám ở Tam Nhãn Vương tộc trước mặt đến đâm Bạch Vũ. Vậy tuyệt đối cũng là chủ tiệc sinh nhật bên trong treo. Chán sống. Mà lúc này, một bóng người theo hư không bên trong hiển hiện ra. Đạo thân ảnh này hiện tại sắc mặt còn có một số trắng xám. Hắn nhìn lấy Ngao, mở miệng nói. Ngươi làm sao phát hiện được ta? Hắn không tin. Hắn ẩn nặc thân pháp. Vậy mà lại bị một cái bình thường thần vương nhất trọng cảnh tiểu gia hòa cấp nhìn thấu. Phải biết, hắn nhưng là thần vương tam trọng cảnh cường giả. Vận khí ta tốt, tự nhiên phát hiện ngươi. Ngao, làm cho Chu Long trên mặt thịt, đều hơi hơi lắc một cái. Loại chuyện này, làm sao có thể là vận khí tốt. Bất quá Chu Long muốn chỉ chốc lát, cũng cảm thấy thì là đối phương vận khí tốt. Trùng hợp sớm phát hiện chính mình mà thôi. Loại tình huống này không phải chưa từng xảy ra. Cho nên lúc này hắn đem tâm nhấc lên, mở miệng nói. Có người xuất tiền để cho ta tới giết các ngươi. Cho nên muốn trách chỉ trách các ngươi số mệnh không tốt. Gặp ta. Chu Long sau khi nói xong, thân ảnh của hắn trong nháy mắt thì ẩn nặc tại hư không bên trong. Muốn giết cứ giết. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Tránh ở trong hư không. Chu Long trong nháy mắt lại bị Ngưu Tiểu Khai một câu nói kia một nghẹn. Toàn bộ các ngươi tới. Lúc này, Bạch Vũ như lâm đại địch. Vừa tuy nhiên Ngao cùng đối phương giao thủ, chỉ là sự tình trong nháy mắt. Nhưng là hắn theo trong chớp nhoáng này, thì cảm nhận được đối phương cường đại. Nếu như vừa không là đối phương một kích này, truy cầu nhẹ nhàng, mà chính là truy cầu lực sát thương. Chỉ sợ chỉ cần nhất kích, liền có thể đem Ngao cấp đánh thành phấn vụn. Mà đối phương rõ ràng là muốn làm đến không đấu vết ám sát hắn. cho nên một kiếm kia dùng lực lượng 10 không đủ 1, dạng này mới làm đến Ngao có thể bình thường chống được đối phương nhất kích mà bị hao tổn. Nhưng là hắn lại là theo cái này một cỗ giao chiến ba động bên trong cảm thụ đi ra, thực lực của đối phương tuyệt đối đạt đến thần vương ba trọng cảnh giới, một vị thần vương tam trọng cảnh thích khách, thế nhưng là so với Hồng Thiên Bá còn có hồ cao. Khó chơi quá nhiều, nếu như đối phương có đạo nghĩa, chỉ ám sát hắn còn tốt, hắn còn có nắm chắc nhất định đào tẩu. Nhưng là nếu như đối phương muốn đi ám sát Ngưu Tiểu Khai bọn hắn mà nói, chỉ sợ ngoại trừ Ngao một người bên ngoài, người còn lại, toàn diện đều tránh bất quá đối phương nhất kích. Cho nên lúc này thời điểm, hắn mới có thể gọi mọi người hướng về hắn tới gần. Mà Chu Long cũng không có muốn ý tứ động thủ, hắn cũng không cảm thấy Bạch Vũ đem bọn hắn tất cả mọi người gọi cùng một chỗ là bao nhiêu cái ý tứ. Hắn muốn nhìn một chút Bạch Vũ chuẩn bị làm cái gì. Phải biết, một khi những người này tụ tập ở cùng một chỗ, hội dễ dàng hơn hắn làm việc. Bởi vì thực lực của hắn so những người này cường đại rất rất nhiều. Làm một tên sát thủ, Chu Long làm sao có thể sẽ không biết lệnh treo giải thưởng phía trên bảng danh sách. Hắn hiện tại phát hiện, người nơi này, cơ hồ đều tại trên danh sách. Bất quá con mắt của nó quang thủy chung đứng tại Bạch Vũ cùng Ngao trên thân. Nhất là Ngao, vậy mà cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Đây là hắn làm một vị thích khách, nhiều năm rèn luyện ra được bản năng. Hắn tại chọn một thời cơ tốt nhất động thủ. Hắn là một vị nắm giữ mạo hiểm tinh thần thích khách. Cho nên hắn ưa thích theo cường giả giết tới người yếu. Hắn ưa thích trước diệt sát đi Bạch Vũ về sau, lại diệt sát Ngao, sau cùng mới đến phiên Ngưu Tiểu Khai bọn họ. Mà lúc này đây, vừa vặn là Ngưu Tiểu Khai các loại người cực nhanh hướng về Bạch Vũ đến gần thời điểm. Bọn họ đối với Bạch Vũ, căn bản cũng không có bất luận cái gì hoài nghi, bởi vì Bạch Vũ mang lấy bọn hắn vượt qua vô số khó khăn hiểm cảnh. Khi tất cả người bao quát âm dương song đầu lăng cùng cửu vĩ yêu hồ đều tụ tập tại Bạch Vũ phụ cận về sau, Bạch Vũ ánh mắt vậy mà trong nháy mắt này đóng lại. Hắn muốn làm gì? Hư không bên trong Chu Long hơi hơi ngoài ý muốn. Hắn không biết Bạch Vũ hiện tại nhắm mắt lại là muốn làm gì, thế mà chỉ là trong nháy mắt, trên da rẻ của hắn lại có một cỗ phát lạnh cảm giác. Ngay trong nháy mắt này, hắn cảm giác được thiên đen lại. Chuyện gì xảy ra? Loại này trời tối chỉ là sự tình trong nháy mắt, nhưng là trong chớp nhoáng này phát sinh sự tình vượt ra khỏi cảm giác của hắn. Bởi vì làm đêm tối về sau, trong nháy mắt lại là ban ngày. Loại này cực hạn chuyển biến làm cho hắn có một tia không quen. Lúc này hắn hướng về Bạch Vũ vị trí nhìn qua, hắn hoảng sợ phát hiện hiện tại Bạch Vũ vị trí vậy mà chỉ có hai người tồn tại. Hai người này cũng là Bạch Vũ cùng Ngao. Những người khác biến mất không thấy. Làm sao có thể? Chu Long tâm lý nghẹn ngào hò hét. Bất quá cũng không có cái gì không thể nào. Vừa Bạch Vũ trực tiếp dùng ra đại ám hắc thiên. Bởi vì hắn biết, nếu như Mộ Dung Vũ Nhi bọn họ ở bên ngoài, chỉ làm cho chính mình thêm phiền. Nếu như đối phương đi ám sát Mộ Dung Vũ Nhi bọn họ, tất nhiên sẽ để hắn phân tâm. Cho nên hắn nhất định phải đem Mộ Dung Vũ Nhi bọn người thu nhập chính mình bên trong tiểu thế giới. Đồng thời, hắn không thể khiến người ta phát hiện hắn tiểu thế giới. Lúc này, hắn liền trực tiếp dùng ra đại ám hắc thiên. Mà đang dùng chỗ đại ám hắc thiên trong nháy mắt, hắn liền trực tiếp đem Mộ Dung Vũ Nhi thu vào. Thậm chí thì liền Ngao cũng giống là một bức gặp quỷ bộ dáng đồng dạng nhìn lấy Bạch Vũ. Hắn không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vì sao Mộ Dung Vũ Nhi bọn người biến mất không thấy. Bất quá lúc này Bạch Vũ lại là lộ ra một miệng hàm răng trắng noãn. Mở miệng cười nói. Các hạ người nào? Hiện tại chúng ta có thể yên tâm đánh một trận. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.